Yêu thêm lần nữa, chương 201, Lâm Vi cứu nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điệp, đi thôi, anh đưa em về, Tư Đồ Thác nói, lúc này anh không thể để cô ở lại công ty. Thác, không cần đâu, nếu chuyện đã lộ ra cuối cùng em cũng phải đi đối mặt. Tiểu Dung nói sẽ đến tìm em về phòng làm việc trước. Thời điểm này chúng ta tách ra trước, Âu Dương Điệp đột nhiên nói, nghĩ đến đứa bé trong bụng cô phải kiên cường hơn. Cái gì cô cũng từng trải qua, còn có cái gì mà cô không thể chịu đựng hơn nữa, lúc này cô càng phải bình tĩnh. Tiểu Điệp, em ổn chứ? Anh không muốn để em chịu đựng sự chỉ trích của mọi người. Tư Đồ Thác nhìn cô, vẫn không yên lòng, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ chịu tủi thân của cô, như vậy anh sẽ rất đau lòng. Có những lời này của anh là đủ rồi. Âu Dương Điệp hôn anh. Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Tư Đồ Thác lại ôm cô, sắc mặt xa sầm, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Âu Dương Điệp quay lại bộ phận thiết kế, dọc đường đi cô làm như không thấy ánh mắt của mọi người. Khoảnh khắc đi vào bộ phận thiết kế này, cô cảm giác được ánh mắt mọi người đều nhìn cô dò xét, cô không tự chủ muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy đều là dư thừa. Cô ngẩng đầu đi qua trước mặt họ, đóng cửa lại, trong nháy mắt cô nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bàn tán xấu xa khe khẽ. Mọi người xem, cô ta rốt cuộc là cái dạng gì nha, hóa ra là vợ bé của chủ tịch. Không đúng, cô ta không phải cùng tổng giám đốc rất tốt sao? Có phải, lầm hay không, cậu ngốc quá, tổng giám đốc đâu có tiền, có quyền lực như chủ tịch. Nếu là tôi cũng chọn chủ tịch. Hai, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhìn cô ta rất tốt sao lại làm người thứ ba chứ? Cậu thôi đi, làm người thứ ba cũng phải dựa vào bản lĩnh, cô ta cùng lắm là tính toán chơi đùa với chủ tịch mà thôi. Cậu đừng quên Lâm Tiểu Thư đang mang thai. À, đúng rồi, vậy thật ra, khóe môi Âu Dương Điệp nhếch lên một nụ cười như mếu, cô nói với bản thân phải chịu đựng. Tiểu Điệp, một tiếng gọi khẩn thiết từ cửa truyền đến, sau đó cửa bị kéo ra, Mã Tiểu Dung xuất hiện trước mặt cô. Tiểu Dung, thanh âm của Âu Dương Điệp có chút nghẹn ngào, thấy bạn toàn bộ oan ức đều tuôn ra. Tiểu Điệp, không có việc gì đâu. Mã Tiểu Dung ôm lấy cô, nhìn bộ dạng của cô thì biết cô đã biết hết rồi. Cùng mình về nhà đi. Ừ, Âu Dương Điệp gật đầu, cô rất muốn trốn khỏi nơi này. Mã Tiểu Dung đỡ Âu Dương Điệp đi ra khỏi công ty, mới vừa đi ra đến cửa liền bị vây bởi rất nhiều phóng viên liên tục chụp ảnh. Cô là Âu Dương Điệp tiểu thư sao? Xin hỏi cô và Tư Đồ tiên sinh có quan hệ gì? Thật sự là như vậy sao? Biệt thự kia là Tư Đồ tiên sinh tặng cho cô sao? Âu Dương Điệp lấy tay tự mình chống đỡ, Mã Tiểu Dung giận dữ hét với đám người phía trước cô. Các người làm gì vậy? Tránh ra, các người hỏi như vậy sao? Cô là ai? Là bạn của Âu Dương Điệp ư? Vậy cô biết cô ấy và Tư Đồ tiên sinh có quan hệ gì không? Có phải bởi vì vị hôn thê của Tư Đồ tiên sinh là Lâm Tiểu Thư đang mang thai nên cô ấy và Tư Đồ tiên sinh mới ở cùng nhau? Phóng viên liền nhắm vào Mã Tiểu Dung. Không thể trả lời các người. Tránh ra, Mã Tiểu Dung cố gắng lấy tay đẩy mấy tay phóng viên đáng ghét này ra, hộ tống Âu Dương Điệp rời đi. Âu Dương Tiểu Thư, cô đang tránh né sao? Hay là cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác, đám phóng viên lại đuổi sát cô không tha. Các người, được rồi, không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát. Mã Tiểu Dung gào thét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn biết cái gì, tôi sẽ trả lời vấn đề này. Một giọng nói dịu dàng đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Hiện trường bỗng chốc yên ắng, mọi người quay đầu lại thì thấy Lâm Vi ăn mặc trang phục rộng thùng thình đi tới, mỉm cười ra hiệu cô đi qua bên cạnh Âu Dương Điệp kéo tay cô hỏi. Tiểu Điệp cô có khỏe không? Cảm ơn, Âu Dương Điệp khó khăn phun ra mấy chữ cô ta hẳn là cái gì cũng biết, vì sao không có tức giận. Mã Tiểu Dung nghi hoặc nhìn cô ta sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Các người muốn hỏi cái gì? Hãy hỏi tôi sẽ trả lời. Lâm Vi đột nhiên quay qua phóng viên nói. Lâm Tiểu Thư, xin hỏi cô đã xem bài báo sáng sớm hôm nay chưa? Một phóng viên hỏi, xem rồi, Lâm Vi cười gật đầu. Lâm Tiểu Thư, cô đã xem rồi vì sao lại không tức giận ngược lại còn bảo vệ cho cô ấy? Phóng viên lại hỏi, tôi vì sao phải tức giận? Lâm Vi hỏi lại phóng viên, lúc này mới cười nói. Tôi nghĩ các vị hiểu lầm rồi, Âu Dương Điệp Tiểu Thư là bạn tốt nhất của Tư Đồ tiên sinh. Ảnh chụp này tôi biết là cô ấy uống say nên Tư Đồ tiên sinh đưa cô ấy về, mọi chuyện chính xác là như vậy. Phải không? Thế nhưng trên ảnh chụp một chút cũng nhìn không ra là bộ dáng say rượu. Phóng viên tỏ vẻ hoài nghi, có một số việc không phải chỉ dựa vào đôi mắt là có thể nhìn ra, vậy tôi xin hỏi các vị, với mấy ảnh chụp này là có thể nói rõ quan hệ của Âu Dương Tiểu Thư và Tư Đồ tiên sinh sao? Lời nói của Lâm Vi cực kỳ sắc bén, hỏi ngược lại. Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp nhìn nhau, hóa ra cô ta cũng lợi hại như vậy. Các phóng viên bỗng chốc cũng im lặng lại, một phóng viên lại lập tức hỏi. Vậy tình cảm của Lâm Tiểu Thư và Tư Đồ Tiên Sinh có tốt không? Tất nhiên, tình cảm của chúng tôi cực kỳ tốt, tôi nghĩ các vị cũng biết hiện tại tôi đã mang thai. Lâm Vi vẫn mỉm cười. Hai vị chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Phóng viên lại lập tức truy hỏi. Cái này tôi không thể trả lời. Lâm Vi tỏ ra rất bình tĩnh. Là không thể trả lời hay là căn bản tình cảm xảy ra vấn đề, nếu như tình cảm tốt, lại có đứa nhỏ, vì sao không kết hôn, lại vì sao gặp phải chuyện của Âu Dương Tiểu Thư? Phóng viên vô sỉ ép sát từng bước dường như phải hỏi cho ra một đáp án. Lời tác giả, mọi người yên tâm, có câu, vì họa được phúc chuyện thú vị còn ở phía sau, hãy xem tiểu điệp của chúng ta làm cách nào xoay chuyển nha. Cách chương.